Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. 140. Thực nghiệm. Thấy Lục Minh Trạch ngồi ở trong gương chống cằm nghiêm túc nghe. Thình Diệp liền kỹ càng tỉ mỉ giải thích hạ. Thiệu Lâm sở dĩ dám đối với Lưu Nhất xuống tay. Ta tin tưởng là bởi vì năng lực của hắn cùng vận khí có quan hệ. Hắn ở Lưu Nhất chảo cuối cùng một chương bài khi. Động Lưu Nhất thân là phục mệnh người chơi may mắn giá trị. Cho nên Lưu Nhất sẽ bắt đầu xui xẻo. Thiệu Lâm vì dụ dỗ Lưu Nhất áp càng nhiều lợi thế. Cho nên mới sẽ ở cuối cùng một chương bài động thủ. Trong lúc này hắn vẫn luôn cấp Lưu Nhất xây dựng một loại chính mình vận khí vẫn như cũ thực tốt. Không khí, Lưu Nhất mới dám hạ chú, Lục Minh Trạch hỏi. Nói cách khác, sử dụng kỹ năng hoặc là đạo cụ thay đổi những người khác vận khí loại chuyện này. Hệ thống là cho phép, Hình Diệp nói. Không chỉ có là này đó. Phía trước nhà cái đáp lời. Làm ta xác định bọn họ phán định gian lận phương pháp. Đệ nhất, là từ bài thượng xem. Bọn họ sẽ kiểm tra bài hay không bị đổi quá hoặc là chạm qua. Hơn nữa sẽ sử dụng một ít kiểm tra thực hư vân tay phương pháp. Đệ nhị, chia bài. Nếu có khống chế loại kỹ năng, liền có thể làm chia bài hỗ trợ gian lận. Điểm này sòng bạc cũng sẽ điều tra, cho nên khống chế chia bài là không thể thực hiện. Đệ tam, theo dõi, bọn họ sẽ căn cứ theo dõi xem xét đánh cuộc khách chi gian hay không hữu dụng thủ thế truyền lại ám. Hiệu một loại cách làm, lấy này tránh cho ra lão thiên. Ta cảm thấy hệ thống dụng ý là, có thể ra lão thiên, nhưng là nhất định trở ra cao minh, không thể dùng truyền thống điện ảnh kịch trung ra lão thiên phương thức. Như vậy sẽ lệnh người cười đến rụng răng, cũng không thể đối bọn họ nhân viên công tác xuống tay. Liền tính có thể sử dụng kỹ năng, cũng chỉ có thể dùng ở hành khách cùng người chơi trên người. Hơn nữa nhất định phải muốn ẩn nấp, không thể bị theo dõi nhìn đến, Lục Minh Trạch nghĩ nghĩ lại không rõ. Chúng ta vì cái gì muốn ra lão thiên, thì thật có ta ở đây, chỉ cần ở đánh cuộc lớn nhỏ thượng. Chúng ta liền có thể ổn kiếm không bồi, thì thật hiện tại ngươi liền có thể mỗi ngày hoa một vạn tích phân nhàn nhã độ nhật. 7 ngày sau liền tính bại bởi hồng đội, cũng không có gì dinh dưỡng sao, Hình Diệp nói. Đây là ta nhất khó hiểu địa phương, ngươi cảm thấy hệ thống sẽ làm chúng ta nhẹ nhàng như vậy sao? Chính là chỉ cần chúng ta không đánh cuộc, liền không có việc gì đi. Lục Minh Trạch hỏi. Đừng quên quyết đấu bài, Hình Diệp nói. Người nói nếu nhà cái ở cuối cùng một ngày, đối sở hữu người chơi sử dụng quyết đấu bài, chúng ta sẽ thế nào? Lục Minh Trạch khiếp sợ nói. Nhà cái còn có thể đối người chơi sử dụng quyết đấu bài sao? Có quy định không thể sao? Hình Diệp hỏi ngược lại. Đã có loại này bài tồn tại, liền không thể không phòng bị loại chuyện này phát sinh. Giả thiết ta mấy ngày nay chỉ cầu an ổn độ nhật. Trước 6 ngày đều thập phần nhàn nhã. Cuối cùng một ngày nhà cái bỗng nhiên đối ta nói. Vị này người chơi, ngài mỗ hạng quy định kích phát sử dụng quyết đấu bài quy tắc. Hắn đem ta sở hữu lợi thế cùng tích phân toàn bộ thắng đi. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tiền này cũng quá âm hiểm đi. Lục Minh Trạch hỏi, Hình Diệp thở dài. Ngươi phải chú ý thế giới này bối cảnh, là sòng bạc à, ngươi cảm thấy ở hiện thực xã hội chung, có sòng bạc là không kiếm tiền sao? Có sòng bạc sẽ làm ngươi thắng đi cự khoản sao? Đánh bạc bản thân chính là du tẩu với hắc bạch chi gian hành vi. Nó đã xúc phạm pháp luật, là quy tắc ở ngoài trò chơi. Thời khắc mấu chốt, cái kia mang hắc bạch mặt nạ nhà cái hoàn toàn có thể chơi xấu. Thế giới này cùng dĩ vãng thế giới lớn nhất bất đồng là dĩ vãng chúng ta đối phó đều là người, là thân thể, mặc kệ là tay mới quan, vườn trường thế giới, rối gỗ thành, bệnh viện, tinh thần thế giới, chúng ta đối thủ tất cả đều là người nào đó hoặc là nào đó trí tuệ sinh vật. Mà ở nơi này, chúng ta thân ở sòng bạc bên trong, sòng bạc mới là quy tắc chế định giả, Lục Minh Trạch nói. Kia sòng bạc tổng sẽ không đem chúng ta tích phân toàn bộ thanh linh đi. Hẳn là sẽ không, hắn chỉ biết đối không tuân thủ quy tắc người xuống tay. Tỷ như không tham dự đánh bạc, tưởng dựa tích phân độ nhật người chơi, cùng với tổng nghĩ dựa vận khí từ hành khách trong tay bắt được lợi thế người. Toàn bộ là vi phạm quy tắc người chơi, Hình Diệp trả lời nói. Lục Minh Trạch như suy tư gì gật gật đầu. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, kia mượn tiền đâu, vì cái gì sẽ xuất hiện loại này mượn tiền quy tắc? Hình Diệp nói, nếu là ta nói, ta ở không có tích phân lúc sau, tình nguyện thất bại, cũng là không muốn đổi ta kỹ năng ban đầu cùng ngươi. Như vậy ở tình huống như thế nào hả? Người chơi hoặc là sòng bạc có quyền lực cưỡng chế thu hồi người chơi kỹ năng ban đầu. Lục Minh Trạch lập tức nói, vay tiền, đối, Hình Diệp lấy cho mượn theo nói, ta mượn cấp lưu nhất 48 cái hành khách lợi thế chỉ là một cái thử. Rốt cuộc 5 cái phục mệnh lợi thế không đáng kể chút nào. Ta chỉ là tưởng thí nghiệm một chút sòng bạc hay không dùng loại này quy tắc tồn tại. Không tưởng Thiệu Lâm trước ta một bước, đã bắt đầu đối chính mình đội ngũ người chơi xuống tay. Vị kia hồng đội người chơi, người phía trước gặp qua sao? Lục Minh Trạch nói, gặp qua, hắn chính là ta tưởng chỉ cho ngươi 4 gã người chơi chi nhất. Hắn kêu Đồng Tam, hẳn là cái nghịch mệnh người chơi. Ta nhìn hắn 2 chàng, xui xẻo đến muốn chết cho nên Thiệu Lâm sẽ thân thiện mà tiếp cận hắn. Thấy hắn thua muốn mệnh, chủ động mượn cho hắn lợi thế. Bởi vậy, liền tính Đồng Tam không muốn đổi kỹ năng ban đầu, đến cuối cùng cũng sẽ cưỡng chế hoàn lại Thiệu Lâm lợi thế. Quan trọng nhất chính là, Thiệu Lâm là hắn đồng đội. Hắn đối Thiệu Lâm phòng bị tâm là rất thấp, còn tưởng rằng là cái thân thiện người đâu. Lục Minh Trạch nghe Hình Diệp phân tích quá quy tắc sau, nhịn không được trà sát cánh tay, lẩm bẩm nói. Ta trước kia quá quan thời điểm, vì cái gì không cảm thấy cao cấp thế giới như vậy đáng sợ đâu. Hình Diệp cười điểm điểm kính mặt nói, kỳ thật cũng chưa chắc giống ta nghĩ đến như vậy đáng sợ. Chẳng qua ta mọi việc đều thích nghĩ đến thâm một ít mà thôi. Hơn nữa giống Thiệu Lâm loại người này, ta tưởng hắn sẽ không đối với ngươi xuống tay, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, có chút người cường vận là áp không được. Ở thiên tuyển chi tử trước mặt, cái gì tiểu kỹ xảo cũng chưa dùng, ta nào có như vậy lợi hại, tiểu gương có điểm ngượng ngùng. Nháy mắt từ nửa người kính lại về tới ốp điện thoại chung. Ốp điện thoại tương đối tiểu, hắn có thể tàng được, Hình Diệp không lại đậu hắn. Phiên phiên di động nói, ta còn có một cái nghi hoặc, hôm nay ta ở đánh cuộc lớn nhỏ thượng trên thực tế đã vượt qua 3 lần 1 vạn tích phân đánh cuộc. Chính là ngươi xem đánh cuộc tiến độ, vẫn là 0/3, cư nhiên là 0/3 sao? Lục Minh Trạch kinh ngạc nói, một lần đều không tính. Hình Diệp gật gật đầu, cho nên ta tưởng, cái gọi là 1 vạn tích phân đánh cuộc, có thể hay không là chỉ người chơi cùng người chơi chi gian. Người chơi thắng hành khách tiền căn bản không tính ở bên trong. Lục Minh Trạch nghĩ nghĩ nói. Ta hiểu được, nhà cái có rất nhiều quy tắc không có đối chúng ta nói. Hắn nói chúng ta có thể dùng 1 ngày 1 vạn tích phân tới hưởng thụ. Nhưng trên thực tế nếu thật sự mỗi ngày 1 vạn tích phân tiêu phí, đến cuối cùng 1 ngày làm không hảo liền sẽ bị nhà cái chủ động ra tay toàn bộ thanh không. Hắn lại nói người chơi có thể cùng hành khách đánh bạc. Thực dễ dàng được đến tích phân. Nhưng trên thực tế nếu vẫn luôn cùng hành khách đối đánh cuộc, là không tính đánh cuộc, mặc kệ thắng nhiều ít hành khách lợi thế, cuối cùng vẫn là muốn chi trả 1 vạn tích phân, kết cục cuối cùng cùng người trước tương đồng. Trên thực tế hệ thống trước sau ở cổ vũ người chơi cùng người chơi quyết đấu, cho nên nó sẽ đem chúng ta chia làm hồng đội lục đội. Nếu không phục từ này một cái cơ bản nhất quy định, cuối cùng nhất định sẽ xui xẻo. Không sai, ta đoán chính là như vậy, Hình Diệp nói. Bất quá ta còn có vài giờ không thể xác định, chờ Nghiêm Hòa Bích sau khi trở về, lại cùng hắn cùng làm điểm thực nghiệm, liền có thể nghiệm chừng ý nghĩ của ta. Thời gian tượng còn kịp, trước nghỉ ngơi một chút. Nghiêm Hòa Bích là bọn họ ở hỗn chiến thế giới nhận thức đồng đội. Hình Diệp đối Nghiêm Hòa Bích vẫn là có một chút tín nhiệm. nguyện ý cùng hắn cùng nhau chia sẻ chính mình phân tích. Bất quá tiểu gương tồn tại vẫn là tạm thời không cần nói cho Nghiêm Hòa Bích. Hắn cùng quan lĩnh Tào Thiến là bất đồng, khó được có như vậy nhàn nhã thời điểm. Thình Diệp ở du thuyền chung ăn ăn uống uống chơi chơi. Còn xem ngắm cảnh, hắn đem du thuyền xoay cái biến. Phát hiện nơi này còn có thư viện, liền mùi ngon mà nhìn mấy quyển thư. Mãi cho đến buổi tối 9 giờ, Nghiêm Hòa Bích mới phản hồi Hình Diệp phòng. Thình Diệp đang nằm ở trên giường cùng tiểu gương cùng nhau xem TV. Thấy hắn trở về thập phần kinh ngạc, ta cho rằng ngươi đêm nay không về được. Nghiêm Hòa Bích nghi hoặc nói. Ta buổi tối vì cái gì không trở lại, cho rằng ngươi công lược một hai cái phu nhân. Thình Diệp chưa nói xuất khẩu, mà là hỏi, ngày này tìm hiểu đến cái gì? Nghiêm Hòa Bích nói, ta đầu tiên là đi phòng bếp, trợ giúp giao diện làm một lát sống. Vừa lúc Lâm phu nhân trợ lý tới thúc giục một đạo thấp chi đồ ngọt. Phòng bếp vội không khai, ta liền giúp đỡ đưa lên đi. Lâm phu nhân biết ta là máy tính chuyên nghiệp tốt nghiệp sau. Liền mời ta giúp nàng sửa chữa máy tính. Tu qua máy tính sau ta muốn chạy, bị nàng ngăn cản, mời ta đi tiệc trà, Hình Diệp, ngoặc kép, có điểm giống trên thị trường nào đó công lược trò chơi. Nghiêm Hòa Bích nhất định là cao thủ. Nghiêm Hòa Bích tiếp tục nói, tiệc trà thượng ta không có gì nhưng nói, chỉ có thể nói thật, nói cho các nàng ta là một cái vận khí đặc biệt kém người. Các nàng nghe xong rất tò mò, liền cùng ta chơi trong chốc lát bài poker. Nghe nói muốn tiểu chơi mấy cái lợi thế, ta liền đi thay đổi 30 cái lợi thế, tam vạn tích phân, tất cả đều bại bởi các nàng, Hình Diệp, ngoặc kép, nhưng là các nàng chơi thật sự vui vẻ, cũng phi thường kinh ngạc trên thế giới này thế nhưng có ta như vậy xui xẻo người. Sinh ra một tia đồng tình tâm, vì thế các nàng suy nghĩ cái biện pháp, trước đem bài chế trụ, hoàn toàn không xem, chờ bài phát tới tay sau. Lại đổi vị trí, chúng ta chơi là đấu địa chủ, bởi vì ta chỉ biết này một loại, đổi bài sau ta còn là thua, bởi vì từ có đổi bài cái này quy tắc sau, ta bắt được bài liền không có như vậy, kém mơ siêu, Hình Diệp. Ngoặc kép, ta nói ta thua hết, thật sự không thể lại chơi, các nàng liền đem lợi thế trả lại cho ta, nói điểm này tiền trinh không tính cái gì. Các nàng vốn dĩ cũng không tưởng thắng tiền của ta, chỉ là tò mò mà thôi. Bắt được lui về tới lợi thế sau ta thật ngượng ngùng. Liền sử dụng mã QR, cho các nàng thay đổi một chút tiểu ma thuật, xem như bồi thường đi, Hình Diệp hỏi. Là ảo thuật ra mã QR, Nghiêm Hòa Bích nói. Đúng vậy, ta cảm thấy hệ thống sẽ không như vậy rõ ràng mà làm chúng ta sử dụng di động mã QR ra lão thiên. Này quá trắng trợn táo bạo, cái này mã QR nhìn như hữu dụng, trên thực tế là cái bẫy dập, thật sự dùng ta khả năng muốn xong đời, những cái đó các quý phụ trả lại cho ta như vậy nhiều tích phân. Tiêu hao một cái mã QR hống các nàng vui vẻ vẫn là đáng giá, Hình Diệp. Ngoặc kép, hắn nghĩ nghĩ bình luận, người phương diện này trực giác vẫn là thực mẫn cảm. Ta hôm nay vừa mới hỏi qua nhà cái bọn họ kiểm tra thực hư ra lão thiên phương pháp. Nếu thật sự sử dụng ảo thuật ra, mã QR, nhất định sẽ bị phát hiện, vậy là tốt rồi, Nghiêm Hòa Bích thở phào nhẹ nhõm. Ta dùng ảo thuật ra sao? Các quý phụ thực vui vẻ, cùng ta ước định ngày mai buổi chiều trà thời điểm gặp lại. Nga, còn tặng ta một cái cà vạt kẹp thượng có mã QR đâu, Hình Diệp. Ngoặc kép, hỗn chiến thế giới, đem chính xác mã QR cấp nhiệm vụ mấu chốt nhân vật sử dụng là sẽ được đến mã QR cùng với chi nhánh. Tích phân, Nghiêm Hòa Bích cái này tính cái gì? Thấy Nghiêm Hòa Bích không có giả quét mã QR, mà là đem cà vạt kẹp đưa cho chính mình. Hình Diệp nói, người giả quét đi, cái này mã QR đối các quý phụ nói không chừng còn hữu dụng, hắn đối Nghiêm Hòa Bích này chi nhánh. Rất tò mò, muốn nhìn một chút đến ngày thứ bảy có thể chơi ra cái gì tân đa dạng tới. Nghiêm Hòa Bích còn nói, ta không phải bại bởi các nàng tam vạn tích phân sao. Vừa vặn là tam chàng thua trận, một hồi một vạn, thua trận sao, Ta phát hiện di động tượng có nhắc nhở, nói ta hôm nay tam tràng một vạn tích phân đánh cuộc đã hoàn thành. Hôm nay không cần khấu phân, vừa lúc các nàng còn đem lợi thế trả lại cho ta. Ta thật là kiếm lời, hình diệp, ngoặc kép, hắn phía trước còn suy đoán đánh cuộc tích phân cần thiết cùng người chơi cùng tiến hành. Hiện tại đã bị Nghiêm Hòa Bích phủ định, hình diệp nhìn Nghiêm Hòa Bích hỏi, ngươi thật là nghịch mệnh người chơi sao? Nghiêm Hòa Bích nghiêm túc gật đầu, còn đem di động đưa cho hình diệp xem. Hắn nói, ta cảm thấy ta còn sót lại 1% may mắn giá trị. Đại khái đều dùng ở cùng nữ tính làm tốt quan hệ thượng đi, còn gặp một cái nữ trang đại lão. Nghĩ vậy sự kiện, Nghiêm Hòa Bích liền u hoán mà nhìn hình diệp liếc mắt một cái. Hình diệp, ngoặc kép, hắn quyết định không hề thảo luận chuyện này. Đếm 1000 cái hành khách lợi thế. Hơn nữa đem Nghiêm Hòa Bích ngay từ đầu cho hắn 10 cái người chơi lợi thế cũng còn cho hắn. Nhiều như vậy lợi thế. Nghiêm Hòa Bích kinh ngạc cảm thán nói. Ngươi là như thế nào thắng? Cùng hành khách đánh bạc được đến. Này không quan trọng, hình diệp nói. Chúng ta lấy này đó lợi thế đi đổi tích phân. Bồi ta làm mấy cái thực nghiệm mơ siêu. Nghiêm Hòa Bích không nghĩ tới hình diệp cho chính mình như. Vậy lợi thế, ngượng ngùng mà nói. Này không hảo đi, quá nhiều, liền tính ngươi là dùng ta lợi thế thắng đến, cũng không cần cho ta nhiều như vậy, vậy ngươi đem vừa rồi 10 cái lợi thế cho ta, hình diệp nói. Hai người đi vào đổi chỗ, Nghiêm Hòa Bích trước đem 1000 hành khách lợi thế đưa qua đi nói. Thỉnh đem này đó lợi thế đổi thành tích phân, 1000 hành khách lợi thế bằng 100 người chơi lợi thế. Sau 1000 tích phân, tức 10 vạn tích phân. Là tương đối lớn một bút tài phú, ai ngờ trước đài đổi viên nghiệm chứng qua đi lắc đầu nói. Thực xin lỗi, vị này người chơi, này đó lợi thế cũng cho ngài thắng lấy, cũng không có mượn tiền hiệp ước, là không thuộc về ngài, gì. Nghiêm Hòa Bích nhìn về phía hình diệp làm như vậy chỉ là vì thực nghiệm, hắn đem chính mình 2 cái lợi thế, Nghiêm Hòa Bích 10 cái lợi thế. Cùng với thắng được 1000 cái hành khách lợi thế giao cho đổi viên. Đổi thành tích phân, đổi viên nói. Thực xin lỗi, hành khách lợi thế đổi thông đạo ngày thứ 7 buổi sáng 8 giờ mới mở ra. Này 10 cái người chơi lợi thế đều không phải là ngươi đánh cuộc đạt được. Không thuộc về ngài, vô pháp đổi, còn lại 2 cái người chơi lợi thế là ngài lúc ban đầu dùng một cái mã QR đổi. Nhưng đổi hồi mã QR yêu cầu 1.5 lần lợi thế. Ngài chỉ có thể đổi thành tích phân, nguyên lai là như thế này, hình diệp nói. Ta đây không đổi, rời đi đổi chỗ, hình diệp mặt trầm hạ tới nói. Quả nhiên từ hành khách trong tay thắng tới lợi thế. Không đến cuối cùng một ngày cũng chỉ là cái con số mà thôi. Tùy thời có khả năng mất đi, Nghiêm Hòa Bích nhìn về phía hắn. Hình diệp nói. Chúng ta đi sòng bạc, tìm cái phòng đơn ngươi ta đánh cuộc một phen, ta thí nghiệm một chút, cùng đội người chơi đánh bạc hay không tính làm đánh cuộc chung. Cùng với ta hành khách lợi thế bại bởi ngươi sao, này đó lợi thế có tính không thuộc về ngươi, Nghiêm Hòa Bích vừa nghe liền biết đại lão muốn cố ý. Bại bởi chính mình, hơn nữa dùng trận này đánh cuộc thí nghiệm ra lão thiên thủ đoạn. Hai người đi đến sòng bạc chung. Liền thấy Thiệu Lâm cầm thạch lựu nước, đối váy đỏ nữ Ninh Hân Giao không biết nói cái gì. Tác giả có lời muốn nói, bổn lười thanh bấm tay tính toán, dinh dưỡng dịch lại nhiều một chút điểm, hôm nay buổi tối ta liền phải thêm cầy xong, cho nên, anh, cấp điểm dinh dưỡng dịch đi, như vậy các ngươi liền có thể nhìn đến ta buổi tối anh thêm cầy xong buổi tối 8 giờ thấy. Mô A, du ba, du, tương đương, hết chương.